Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 784. Misaka, ngươi không nên hiểu lầm. Cự nhân vương hậu Claudette, Cloris trải qua một phen cải trang, thành công tiềm nhập Wonros. Cũng may nàng hiện tại đã toàn lực chế trụ lực lượng của chính mình. Chỉ cần nàng không chủ động biểu diễn uy lực, không đến mức sẽ bị nhân loại đại năng phát hiện. Đi ở Wonros, một tòa doanh bên trong thành, nhìn như sang sông Chi Khanh một dạng người đi đường, xếp đặt các loại hoa quả, rau dưa, thậm chí là y phục, khí huyệt bán hàng rong. Claudette một đôi thanh lệ sáng ngời thủy trong mắt, tràn ngập tò mò vẻ. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tại nhân loại tụ cư địa phương. Hơn nữa là lấy nhân loại thân phận, đi ở phố lớn, nghe đường cái trôi tới trôi lui nhân loại khí tức. Claudette bỗng nhiên cảm thấy, không có trước đây không ưa như vậy. Có thể là bởi vì mình ăn mặc nhân loại duyên cớ chứ. Claudette cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. Claudette thiên sinh lệ chất, kiều diễm tuyệt luân. Nàng một cái như vậy hiểu ý mỉm cười, ngoái đầu nhìn lại cười. Bách mị hoành sinh, ở người đến người đi đường cái, nhất thời đưa tới người khác chú ý. Bây giờ Claudette ăn mặc tuy là mộc mạc, xiêm y nhan sắc đều rất nhạt, thế nhưng cái này không chỉ không có che lấp Claudette dung nhan tuyệt thế, càng làm cho tươi đẹp diễm mỹ hơn, nhiều hơn một chút linh lung kiều tiếu mùi vị tới. Điều này làm cho người đi đường qua lại, nhất là những nam nhân kia, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt giàn giụa. Nhân loại xã hội vốn chính là một cái nhục dục lan tràn xã hội, thấy lớn đường phố đi tới như thế một vị thủy linh linh đại mỹ nhân, một chút gan lớn thành công nam sĩ cũng không nhịn được hướng phía Claudette dựa đứng lên, có ý định vô ý mà. Một số người đã tại hướng Claudette biểu diễn cùng với chính mình giá cả không rẻ Vacheron, Constantin đồng hồ đeo tay, hoặc là Frank hắc lĩnh tây phục. Claudette đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hướng về phía những thứ này nhân loại phản ứng, nàng bản năng có chút phản cảm, thậm chí thấy bọn họ lộ ra một bộ dáng vẻ mê gái. Claudette trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sát khí tới, nhưng chợt, này cổ sát khí đã bị Claudette áp chế một cách cưỡng ép đi. Nàng nghĩ tới rồi, nơi này là nhân loại thành bang, không thể tùy tiện giết người sự thực. Khe khẽ hừ một tiếng, Claudette thi triển linh hoạt tư thái, ở trong đám người gian vãng lai xuyên qua, lấy tốc độ cực nhanh, khoảng khắc liền thoát khỏi những người này, đi tới một chỗ tương đối tĩnh lặng phố. Claudette đang muốn một cái chỗ rơi địa điểm nghỉ ngơi, sau đó sẽ cùng Beth Ho, Deniac, Annie ba gã thuộc bắt được liên lạc. Lại không ngờ tới, nàng cư nhiên ở phía trước thấy được chính mình chuyến này muốn giám thị người quen, Lý Vô Ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo đứng ở nơi đó, Claudette nhất thời tự nhiên cười nói, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng đang muốn mải bước liên tục chạy về phía Lý Vô Ngạo, sợ hắn giật mình lúc lại ngạc nhiên phát hiện Lý Vô Ngạo trong lòng cư nhiên ôm một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, mà cái này tiểu cô nương còn chủ động hôn Lý Vô Ngạo một. Chứng kiến như vậy một màn, không biết vì sao Claudette chỉ cảm thấy tình cảnh này phi thường chớp mắt. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào cái kia nhân loại nữ hài, trong mắt của nàng trong lại một lần nữa sát ý trào đãng. Nàng chỉ có một loại lập tức phóng đi, đem cô bé này đánh tơi bời một trận nỗi kích động. Hơn nữa, Claudette liền mang đã cùng Lý Vô Ngạo hận, ngươi nói ngươi người này chưa mới vừa nói hảo, ta làm cự nhân vương hậu, ngươi làm cự nhân quốc vương, ngươi là nam nhân của ta, ta là nữ nhân của ngươi, mà muộn đây ngươi lại cùng một cái nhân loại nữ hài câu đáp, ngươi lẽ nào quên mất mình đã là cự nhân một thành viên thân phận sao? nhìn trước mắt Lý Vô Ngạo, Misaka đi bên cạnh một người nướng tiệm, Claudette cũng nữa không bình tĩnh, nàng cười lạnh một tiếng, mải bước liên tục đi tới, đôi mắt sáng đánh thất lấy Misaka. Cái tuổi này tuy nhỏ nhưng tương tự thiên sinh lệ chất nữ hài. Claudette cảm thấy chính mình nhất định phải áp dụng hành động. Nàng lại đột nhiên nghĩ đến, nàng làm sao sẽ đánh không lại một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương đâu. Nàng nhưng là cự nhân vương hậu a. Cho nên, đang đến gần Lý Vô Ngạo thời điểm, Claudette mặt vẻ âm trầm, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Nàng lại thay đổi long lanh tiếu lệ tiếu dung, đem chính mình diễm mỹ thủy linh hoàn toàn triển hiện ra. Lý Vô Ngạo cùng Misaka tìm được một chỗ cái bàn, phân công nhau ngồi xuống, điểm một chút nướng, đang lườm nướng đoan tới thời điểm. Đột nhiên, Lý Vô Ngạo chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác được một giống như đã từng quen biết khí tức quen thuộc. Nhẹ nhàng qua đây, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu, liền thấy một gã ăn mặc mộc mạc, nhưng khí chất tuyệt đại, diễm lệ vô song, quyến rũ kiều tiếu nữ tử, chậm rãi đã đi tới. Dựa vào Lý Vô Ngạo ngồi tới, ngươi là Xa Xa vương hậu? Lý Vô Ngạo ngạc nhiên, chợt nhận ra được, là, vâng, đúng, a, ta sẽ là của ngươi Xa Xa. Vô Ngạo quân, Claudette cười khúc khích, đối với Lý Vô Ngạo ném một cái mị nhãn, còn thuận thế giúp vào trong ngực của hắn. Lý Vô Ngạo cười cười, ý thức vươn tay cánh tay, ôm Claudette tiêm tế liễu eo, nhẹ giọng nói ra, Xa Xa, ngươi nhanh như vậy liền trà trộn tới, thân phận chuẩn bị xong chưa? Nếu như một phần vạn lộ ra chân tướng, bị nhân loại đại năng phát hiện, ngươi không muốn chịu không nổi a hát. Ta đây không phải nóng lòng muốn cùng lão công ngươi gặp mặt nha. Claudette cười khúc khích, đầu nhẹ nhàng gối lên Lý Vô Ngạo trong lòng. Thừa dịp Lý Vô Ngạo không chú ý thời điểm, đôi mắt đẹp khiêu khích tựa như nhìn đối diện Misaka liếc mắt. Tiếp tục nói ra, lại nói, mặc dù là bị nhân loại đại năng phát hiện, ta cũng có ngươi lão công ngươi bảo hộ nha. Ngươi còn có thể trơ mắt nhìn ta bị bọn họ bắt đi nghiên cứu. Thấy Claudette đối với mình làm nũng, Lý Vô Ngạo cười ha ha, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng ngắt một Claudette xinh đẹp khuôn mặt, đang muốn nói cái gì đó lúc, lại đột nhiên nhận thấy được, đối diện Misaka, một trương thanh lệ tuyệt đẹp mặt cười, trở nên vô cùng nhợt nhạt đứng lên. Hắn nhất thời phát hiện không đúng, ôi, cảm tình là Claudette phát hiện mình và Misaka cùng một chỗ, cố ý xử suốt loại này thủ đoạn, tới khiêu khích Misaka kia mà. Đáng thương Misaka, hiện tại niên kỷ còn nhỏ, là một cái la lị, vóc người tuy là linh lung tinh tế, nhưng cùng Claudette thành thục sặc sỡ, thủy nộn nhiều vẻ so với, phải kém được xa. Lý Vô Ngạo phát hiện điểm này, vội vã tức giận trắng Claudette liếc mắt, nói ra, Xa Xa, ngươi người lớn như vậy, vẫn cùng một cái mười mấy tuổi nữ hài tử phân cao thấp à? Ngươi xem một chút, để người ta tức giận đến. Dứt lời, Lý Vô Ngạo buông lỏng ra Xa Xa, đã đi tới, vươn tay cánh tay đi lâu hướng Misaka, cũng nhẹ giọng nhỏ bé cười nói ra, Misaka, ngươi không nên hiểu lầm. Xa Xa là ca ca một người bạn, nàng thích cùng ta nói đùa, chấm ngoặc kép, vậy mà, Lý Vô Ngạo vẫn chưa nói hết. Misaka liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh được Lý Vô Ngạo ôm, vành mắt nàng nhi hơi phiếm hồng, nhẹ giọng nghẹt ngào nói ra, ngươi hống ai đó, ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, các ngươi nếu như nói đùa, sao có thể ôm nhau, còn ngươi là nam nhân của ta là nữ nhân của ngươi, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.